Senju gia tộc quật khởi. Chương 73, chỉ điểm Hyuga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73, chỉ điểm Hyuga. Hayate bắt đầu nói, gia tộc Hyuga của các ngươi là một chỉnh thể, cho nên muốn tăng lên thực lực của gia tộc như vậy phải tìm được phương hướng phát triển mà cả gia tộc đều có thể được hưởng lợi mới có thể để các ngươi sánh vai với Uchiha, chứ không thể đi theo tinh anh lộ tuyến. Theo ta thấy, trong thời gian ngắn muốn nâng lên sức mạnh cả gia tộc bằng cách phát triển cái mới rất khó, cho nên các ngươi chỉ có thể lựa chọn làm cái mà các ngươi giỏi mà thôi. Hayashi nghe vậy nhíu mày, làm cái mà chúng ta giỏi. Chúng ta giỏi cái gì, nhu quyền sao? Thứ mà ta nói đến chính là một thứ có sức ràng buộc cực kỳ mạnh mẽ, khó có thể phá vỡ, sức sát thương cũng rất kinh khủng. Hayashi nghe vậy trong ánh mắt lấp lóe, thoạt nghe có vẻ giống nhu quyền, nhưng nghĩ lại không phải. Nếu nhu quyền rất khó phá vỡ như vậy, lần trước Hayashi cũng đã không thua trong tay Hayate một cách đơn giản như vậy. Hayate nhìn chằm chằm vào Hayashi nói ra. Không cần đoán, không phải nhu quyền, nó là cá chậu chim lồng, chú ấn. Hayashi nghe vậy kinh ngạc, chú ấn kia, tại sao lại là nó? Nó có thể làm gì? Hayate hỏi, không biết, cá chậu chim lồng, chú ấn của gia tộc Hyuga có thể dùng lên thú vật không? Hayashi lắc đầu, không thể, nó vốn được thiết kế dùng cho người. Nhưng nếu gia tộc Hyuga chúng ta nghiên cứu sửa đổi một chút, nói không chừng có thể dùng lên thú vật, cũng không phải là cần thay đổi lớn gì, không quá khó. Hayate vỗ tay, không sai, chính là nó. Sở dĩ Hyuga gia tộc gần nhất bị chê cười chính là sự vô lực trước những thông linh thú khổng lồ, hoặc vĩ thú khổng lồ. Các ngươi nhu quyền chỉ đối với người có lực sát thương cường đại, nhưng đối mặt với đám quái vật khổng lồ này tiếp cận cũng khó, chứ chưa nói đến việc đánh bọn chúng. Mà một trong số những cách để đối phó với đám quái vật này nhanh nhất chính là sử dụng thông linh chi thuật, dùng quái vật khổng lồ đánh với quái vật khổng lồ. Giống như đệ tứ, hắn trực tiếp gọi ra Gamma Bunta đem cửu vĩ đè xuống đất ma sát một hồi. Hoặc là giống như ta, gọi ra Gâu Lầm trực tiếp ngạnh kháng cửu vĩ. Hayashi ánh mắt sáng lên, ý ngươi là chúng ta muốn dùng cá chậu chim lồng, chú ấn đi bắt các loại thú khổng lồ, sau đó bắt chúng ký kết thông linh khế ước dùng quái vật đấu quái vật, còn nếu đối thủ là người vậy chúng ta liền dùng người đánh người. Hayate gật đầu. Không sai, cho dù dùng người đánh người, các ngươi ở thể yếu các ngươi cũng có thể gọi ra thông linh thú của mình trợ giúp các ngươi đánh bại bọn hắn, như thế không phải càng tốt sao? Hayashi cảm giác Hayate nói cực kỳ có lý, hắn đối với đám thông linh thú khổng lồ nhìn thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng Minato là đệ tử của Jiraiya cho nên mới có cơ hội ký kết với cốc rượu Mộc Sơn, mà Orochimaru thì là một trong tam nhẫn huyền thoại ký kết với rắn của Long Địa Động. Bọn hắn không có quan hệ gì với đám người này, không cách nào chờ ký kết thông linh khế ước với đám thông linh thú khổng lồ này. Đã không thể dựa vào nhân mạch có được vậy chỉ có thể tự thân vận động đi bắt a thông linh thú, rất nhiều loài chưa mở linh trí cho nên cho dù đánh bại chúng cũng khó có thể làm cho chúng hiểu để ký kết khế ước. Còn nhưng loài thông linh thú có trí tuệ lại cực kỳ thông minh giảo hoạt, muốn tìm ra bọn hắn đã khó chứ chưa nói đến ký kết khế ước. Có, cá chậu chim lồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ấn hỗ trợ, bọn hắn có thể trói buộc đám dã thú hoặc linh thú có trí tuệ, khiến đám thông linh thú rất nhanh liền hiểu ra cần phải ký kết khế ước và ngoan ngoãn nghe lời bọn hắn. Hơn nữa có, cá chậu chim lồng, chú ấn có thể tiêu diệt mối họa bị Sharingan của gia tộc Uchiha dùng ảo thuật thao túng thông linh thú của mình, bởi vì bọn hắn có thể thông qua việc điều khiển chú ấn để cho đám thông linh thú đau đớn sau đó tỉnh lại. Hayashi trong lòng cuồng hỉ, hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai gia tộc Hyuga cưỡi thông linh thú khổng lồ đem Uchiha đạp ở dưới chân. Uchiha đối phó thông linh thú thủ đoạn chính là dùng Sharingan thi triển ảo thuật khống chế, nhưng một khi ảo thuật đã mất hiệu lực như vậy bọn hắn sẽ bị thông linh thú đánh cho rất chật vật. Như vậy vấn đề tới, đầu tiên là phải sửa cá chậu chim lồng, chú ấn có thể tương thích với động vật, thứ hai chính là thay đổi câu thần chú cùng kết ấn lúc kích hoạt loại. Cá chậu chim lồng, chú ấn này để không bị trùng với thứ mà tông gia đang dùng để kiểm soát phân gia, tránh việc mọi người đều biết câu thần chú kích hoạt chú ấn làm tổn thương người khác. Hayashi hít sâu một hơi cúi đầu xuống. Đa tạ Hayate, ý kiến này quả thật không tồi. Đánh quái vật chúng ta dùng thông linh thú, đánh người chúng ta dùng nhu quyền, như vậy chúng ta đã có thể khắc phục nhược điểm của mình. Có điều chúng ta đi đâu tìm thông linh thú khổng lồ bây giờ? Hayate nghĩ nghĩ một lát. Trong tay hắn vừa có 220 triệu Rio, 200 triệu mua được 2 căn chung cư, còn thiếu 3 căn chưa mua được. 20 triệu mua được 4 căn biệt thự, bọn hắn còn 16 căn chưa thu mua, mỗi căn khoảng 5 triệu, tổng thiếu 80 triệu. Gia tộc Senju lúc này cũng có ít tiền, nhưng hắn không muốn động vào. Hắn nói, nếu như Hayashi tộc trưởng có thể bỏ ra một khoản tiền khoảng 80 triệu Rio, ta có thể gợi ý cho ngươi một ít vị trí của đám thông linh thú khổng lồ, để gia tộc của ngươi có thể lập tức có mục tiêu đánh bắt. Hayashi nghe vậy khóe mắt co giật mấy cái, con hàng này ở trên người bọn hắn cắt một khối thịt lại tới một khối thịt a, hắn bây giờ rốt cuộc nên chịu tốn thời gian trở về ra lệnh cho tộc nhân tìm kiếm tin tức về thông linh thú khổng lồ hay là nên mua thông tin trực tiếp để đỡ tốn thời gian. Hayashi trong lòng xoắn xuýt, hắn nhớ tới vẻ mặt kiêu căng của Uchiha cùng sỉ nhục mà bọn hắn phải chịu trong cuộc họp thượng nhẫn hôm đó, Hayashi cắn răng nói. Ta mua, lại lấy ra 4 cái vali nhỏ, bên trong mỗi cái có 20 triệu, vừa vặn là 80 triệu. Hayate thở dài, Hayashi tộc trưởng thật đại khí, xem ra đã chuẩn bị rất đầy đủ đạn dược a. Hayate lấy ra một cái bản đồ thế giới chỉ vào nói, ở biên giới vũ quốc cùng thổ quốc có một ngọn núi, là ở chỗ này, trong đó có một loại TT chiều cao đạt tới 3,5 mét. Loại TT này một thân vảy cực kỳ cứng rắn, đao kiếm công kích đối với nó vô hiệu, thậm chí nhẫn thuật cũng khó có thể đả thương được nó. Loại thông linh thú này triệu hồi tốn ít chakra, có thể dùng làm thông linh thú triệu hồi ở tiền kỳ, lúc các ninja Hyuga còn nhỏ. Hắn lại chỉ tới một vùng khác ở vũ quốc, vị trí này có một rừng trúc cực lớn, trong rừng trúc có một tộc quần gấu trúc chiều cao phổ biến cũng khoảng 3,5 mét, có thể làm đa dạng cùng tăng số lượng thông linh thú triệu hồi cho Hyuga. Hắn chỉ một chỗ khác ở vũ quốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có một loại kỳ nhông khổng lồ có thể cao tới 9 mét, có thể thả độc, chính là thông linh thú yêu thích của bán thần Hanzo, nếu các ngươi có đủ tự tin có thể đột nhập vào đến thử một chút. Nói trước loại kỳ nhông này rất khó chơi, ở đây còn gần đại bản doanh của làng mưa cho nên rất nguy hiểm. Ở làng lá chúng ta cũng có thông linh thú khổng lồ chiều dài đến 9 mét, là một loại bọ của gia tộc Aburame, các ngươi có thể thử hỏi bọn hắn thương lượng xem sao. Ngoại vi làng lá có một khu đô thị bỏ hoang, đây là căn cứ cũ của tộc Uchiha. Nơi này là nơi cư trú của tộc nhẫn miêu, thông linh thú yêu thích của tộc Uchiha. Trong tộc của bọn chúng có một con mèo khổng lồ như thể bị đột biến tên là Nekomata, chiều cao 9 mét, thông thạo ảo thuật. Bản thân nó không chỉ có sức mạnh, nhanh nhẹn, dẻo dai, trí tuệ nổi bật mà còn có thể tự mình thi triển ảo thuật, tự mình giải ảo thuật, thiên phú ảo thuật cực cao. Nghe nói con mèo này đang bỏ tộc đi bụi cũng sẽ không xa khu vực này là mấy. Nếu các ngươi có thể bắt được nó, như vậy gia tộc Uchiha đừng mong sử dụng Sharingan thao túng nó. Nó không chỉ có khả năng kháng ảo thuật cực mạnh mà còn có sự hỗ trợ phá giải ảo thuật của các ngươi, cho nên Uchiha gặp nó sẽ cực kỳ đau đầu. Nhưng ta nói trước, các ngươi bắt nó chắc chắn sẽ khiến gia tộc Uchiha có ý kiến, đến lúc đó cũng đừng nói ta chỉ đạo các ngươi, ta sẽ không nhận đâu. Hayashi vội vàng đem những tin tức này nhớ kỹ, hắn còn có chút chưa đã thèm hỏi. Còn gì nữa không? Hôm đó ta thấy con gâu lầm của ngươi cũng cao tới 20 mét, mà Kasuyu của Sunet cao tới 30 mét, có thể cho ta một ít địa điểm của các loại thông linh thú khác được không? Hayate đột nhiên cười chỉ vào một nơi trên bản đồ nói, đây là chiến trường của làng lá, Jiraiya đang ở đây. Chỉ cần các ngươi bắt được hắn, từ trên người hắn sẽ tuôn ra thông linh khế ước với tộc cóc của Diệu Mộc Sơn, các ngươi muốn có thông linh thú khổng lồ cao hơn 20 mét liền ở chỗ này. Còn có, đây là làng lá Orochimaru đang ở trong làng. Chỉ cần các ngươi bắt được hắn, trên người hắn sẽ tuôn ra khế ước thông linh thú của Long Địa Động, đảm bảo ngươi sẽ bắt được một số lượng lớn cự xà. Chưa hết, đây chính là Senju gia tộc Sunet đang nằm trong phòng trong kia. Chỉ cần ngươi dám bước vào bắt nàng, trên người nàng liền sẽ tuôn ra khế ước thông linh thú của ẩm ướt xương lâm, đến lúc đó ngươi liền là chủ nhân mới của Kasuyu đại nhân. Quan trọng là ngươi bây giờ nếu dám tiến vào, ta cũng sẽ không đảm bảo mạng sống của ngươi. Hayate giống như cười mà không phải cười nhìn Hayashi, Hayashi thì âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Sunet ngủ lại ở nhà Hayate rồi, quan hệ bọn hắn đã thân mật đến mức này sao? Hayashi sau đó lại cảm giác Hayate đang đùa hắn, tam nhẫn huyền thoại, ngươi dám động, còn muốn từ trên người bọn hắn tuôn ra khế ước thông linh thú, ngươi sao không thử một chút? Số tiền hắn bỏ ra xem ra chỉ có thể có được lượng tin tức đến chỗ này mà thôi. Hắn đối với bọ khổng lồ của gia tộc Aburame cùng mèo của Uchiha vô cùng hứng thú. Đơn giản là bởi vì gần cho nên tiện đường A, chỉ cần bắt được một ít quái vật khổng lồ khởi đầu, sau đó lại phát động lực lượng của gia tộc tìm kiếm những thông linh thú lớn hơn, như vậy bọn hắn có thể càng ngày càng có nhiều thông linh thú cường đại. Thông linh thú cao tới 20 mét như cốc rượu Mộc Sơn cũng đã không còn xa. Hayashi nói, Hayate, không biết có lời khuyên gì cho Hyuga gia tộc chúng ta nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayate nghĩ nghĩ nói, các ngươi hẳn là nên đầu tư vào thế hệ trẻ, còn thế hệ các ngươi. Ai, nói ra đừng giận ta, các ngươi tiềm năng đã gần hết rồi. Hayashi nghe vậy có chút thất lạc nhưng rất nhanh liền vui vẻ lên. Không phải liền là đầu tư cho thế hệ trẻ sao? Neji, Hinata, đều mới ra đời, bọn hắn chính là tương lai của Hyuga. Hắn vỗ vỗ quần đứng dậy nói, đa tạ chỉ điểm, hôm nay ta đã thấy được con đường sáng cho Hyuga, ta rất hài lòng, cảm ơn ngươi. Hayate cũng đứng dậy, không có gì, đều là đôi bên có lợi mà thôi. Chúc Hayashi tộc trưởng làm ăn phát tài, gia tộc hưng thịnh. Hayashi nghe vậy trong lòng không nhịn được nói thầm một câu, làm ăn phát tài sau đó đến đưa tiền cho ngươi sao? Lại muốn làm thịt ta một lần nữa, nghĩ đẹp lắm, hừ. PS những con thú khổng lồ đều xuất hiện trong anime Naruto hoặc movie, không phải tự bịa chỉ là địa điểm không chính xác. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.